Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 406, độ kiếp thành công, đoàn tụ, góc truyện audio.com, cứu ta, nhanh cứu ta, tứ hoàng tử Hạ Hầu Hồng kinh khủng đợi, người của hắn, tất cả đều chết, dưới người hắn mặt đất còn đang không ngừng hạ xuống đợi, trong tuyệt vọng, hắn nỗ lực hướng trên bầu trời Diệp Lăng Nguyệt đám người cầu cứu. Diệp Lăng Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi chỉ cần lần bản hoàng tử cái gì đều có thể đáp lại ngươi, ta để cho ngươi làm thái tử phi, khi tương lai hoàng hậu. Tứ hoàng tử mà nói, đổi mọi người một cái liếc mắt. A Cốt Đoá Đích nói thầm một câu, người này không biết là kẻ ngu si chứ. Diệp Lăng Nguyệt không để ý tới nữa, tại A Cốt Đoá ra mệnh lệnh, vài đầu linh điểu dương cánh bay về phía trên cao, xa xa quan sát một mảnh kia đã bị hoàn toàn hủy hoại đất ngập nước. Hạ Hầu Hồng thanh âm cuối cùng cũng tiêu thất, cái kia bầy đủ bẩn thỉu thân thể, rơi vào sâu không thấy đáy khe rãnh trong, không còn có âm thanh. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi đất ngập nước, linh điểu lên tất cả mọi người như từng trải một cơn ác mộng. Xem, đầu kia cửu giai linh mãng, ánh mắt rơi xuống hố to trung gian, tại một mảnh kia băng phân chia rẽ thổ địa gian, đừng đáng sợ thiên địa luân hồi chi lực kinh động cửu giai linh mãng liều mạng tia khí lực cuối cùng, không ngừng lăn lộn. Có thể bị thương nặng nó, lại sao có thể ngăn cản được càng ngày càng mạnh luân hồi chi lực. Không ngừng mà có thổ nhận từ dưới đất nhô ra, kèm theo thổ nhận, trên bầu trời, xuất hiện một bả kim chi lực ngưng kết mà thành cự kiếm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này luân hồi kiếp làm sao uy lực kinh người như vậy? Diệp Lăng Nguyệt đám người căn bản không dám tới gần luân hồi kiếp khu vực trung tâm. Nếu như không nhìn lầm, cái này hẳn không phải là thông thường luân hồi kiếp mà là song sinh kiếp A. Tìm ô lão quái cũng là tất tắc kêu kỳ lạ đời. Hắn tự thân cơ trải qua song trọng luân hồi hỏa kiếp, gặp gỡ cùng bình thường luân hồi võ giả bất đồng. Cho nên đối với loại này dị biến luân hồi kiếp ít nhiều có chút giải khai. Trong thiên địa luân hồi kiếp có rất nhiều loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chỉ là luân hồi kiếp thái độ bình thường. Trước mắt cái này luân hồi kiếp hẳn không phải là một người có thể kích thích ra, mà là hai gã luân hồi cảnh giới võ giả, vừa vặn đồng thời dẫn phát luân hồi kiếp. Hơn nữa hai người luân hồi kiếp lại rất là đúng dịp, chính là lưỡng trùng tương sinh đích luân hồi thuộc tính kim cùng thổ luân hồi kiếp. Trong ngũ hành thổ sinh kim, hai người tương phụ biết sản sinh càng đáng sợ hơn uy lực. Nguyên lực màu vàng óng thiên kiếm chính là luân hồi chi kim kiếp, này thổ nhận chính là luân hồi chi thổ kiếp. Tìm ô lão quái vừa nhìn, biến thay đầu kia song đầu mãng xà mặc niệm. Kia song đầu mãng xà là thủy thuộc tính, ngũ hành vừa vặn cùng thổ chi luân hồi kiếp tương khắc, lần này kim thổ song sinh luân hồi kiếp nhất định chính là kia song đầu mãng xà thiên địch ta. Cửu giai đỉnh phong thì như thế nào, tại đáng sợ thiên địa chi lực trước mặt cũng chỉ có thể khi người ta khiên thịt rồi. Chẳng lẽ nói, Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, kinh hỉ hơn, không khỏi nhìn về phía song đầu mãng xà bụng. Oanh, ký thổ nhận ở giữa song đầu mãng xà bụng. Đại địa chi lực kinh thiên động địa, song đầu mãng xà bụng nhất thời bị tạc mở một cái động lớn. Nói thì chậm đó là nhanh, bầu trời một bả nguyên lực thiên kiếm chém xuống một cái ánh kiếm. Góc truyện audio.com, màu vàng óng, bạo ngược vô cùng kiếm lực tướng song đầu mãng xà đầu người, nặng nề mà chém xuống. Song đầu mãng xà thân rắn, trên không trung dừng lại một lát. Theo một tiếng vang thật lớn, thân rắn té trên mặt đất. Duy trì liên tục nửa ngày lâu luân hồi kiếp song sinh kiếp cũng từ từ đi uy lực. Bầu trời mây đen tản ra, chuyên nhất ánh mặt trời rực rỡ, chiếu vào phế tích vậy đất ngập nước thượng. Thẳng đến đi qua hồi lâu, Diệp Lăng Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, khiến A Cốt Đoá cấp tốc hạ xuống mặt đất thượng. Đi tới đầu kia song đầu mãng xà bên cạnh lúc mãng xà bỗng nhiên động động, mọi người đều là cả kinh. Thân rắn thượng phát sinh một trận quái dị tiếng vang. Có vật gì từ bụng rắn trong chậm rãi bò ra ngoài. Cả người đều là dịch nhờn, y phục nghiền nát, khi Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành dắt dìu nhau từ song đầu mãng xà bụng bò ra ngoài lúc. Tầm mắt của nàng, bởi vì thời gian dài không nhìn thấy ánh mặt trời, trước mắt còn một trận say xe. Mẫu thân, nghe được nữ nhi quen thuộc thêm kích động tiếng kêu lúc Diệp Hoàng Ngọc rõ ràng lăng lăng. Có thể sau một khắc đỡ lấy hông của nàng hai bàn tay, dùng sức cầm cầm cổ vũ lại tựa như mà đưa nàng đi phía trước đẩy một cái. Nữ nhi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn ôm ấp hoài bão thật chặt đưa nàng ôm lấy. Một khắc kia, Diệp Hoàng Ngọc cảm thấy, mình chính là toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Tuy là đột phá đến luân hồi cảnh thế nhưng Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành đều rất là suy yếu, tại đưa đến hai người phản hồi trại lính trên đường, Diệp Lăng Nguyệt mới biết được mẫu thân cùng Nhiếp Phong Hành đều đã đột phá. Nhiếp Phong Hành là luân hồi hai đạo, mà Diệp Hoàng Ngọc cũng bởi vì dùng xong đầu mãng xà kim thổ song sinh linh hạch phía sau, ngạnh sinh sinh từ đại nguyên đan cảnh, đột phá đến luân hồi hai đạo, chỉ một cái một dạng liền nhảy qua luân hồi chuyên nhất, đồng thời từng trải luân hồi chi kim kiếp cùng luân hồi chi thổ kiếp. Như vậy kỳ ngộ, nghe được Kim Ô lão quái không ngừng hâm mộ. Như vậy ước ao, có bản lĩnh, ngươi cũng tiền thối lại cửu giai tuột cùng linh thú, đem ngươi thôn tử nhìn một chút. A cốt đoá nhạo báng. Kim Ô lão quái lui rụt cổ, loại sự tình này, hắn vẫn vô phúc tiêu thụ. Huống chi, Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành mặc dù có thể dẫn phát song sinh luân hồi kiếp rất lớn một bộ phận đâu nguyên nhân, cũng là bởi vì hai người tình so với kim loại còn kiên cố hơn, cùng nhau vượt qua nguy cấp nhất trước mắt. Chỉ là phần này gan dạ sáng suốt cùng khí phách Kim Ô lão quái liền cảm thấy không bằng. Song đầu mãng xà bị giết, tứ hoàng tử bỏ mình. Nhất là tứ hoàng tử tại chúng ta phụ cận bị giết, chuyện này nhất định sẽ kinh động triều đình. Sau khi chúng ta trở về, chỉ sợ ở đi hạ đô báo cáo công tác. Nhiếp Phong Hành lo lắng chính là thân phận của Diệp Hoàng Ngọc, một ngày đến ngự tiền, thân phận của Diệp Hoàng Ngọc nhất định phải bị vạch trần. Hắn chỉ sợ Hồng Phóng không biết từ bỏ ý đồ. Nhiếp thúc thúc, tứ hoàng tử cũng không phải hạ đế thân sinh cốt nhục. Diệp Lăng Nguyệt tướng trước sớm, nàng biết được tin tức nói cho Nhiếp Phong Hành. Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng Ngọc còn chưa thành thân, Diệp Lăng Nguyệt không thể làm gì khác hơn là gọi hắn bằng chú. Việc này thật không, đây thật là cái tin tức quan trọng, nói như thế, là Quý Phi đã sớm cùng người tư. Cốc truyện audio.com, thông, nàng khinh nhờn hoàng thất huyết mạch, đây chính là từ tội A. Thân là quý tộc, Nhiếp Phong Hành điệu bộ bất luận kẻ nào đều phải hiểu, hoàng thất đối với huyết thống coi trọng tính. Tứ hoàng tử huyết thống bất chính, vậy ý nghĩa trước sớm chống đỡ tứ hoàng tử Hồng Phóng cùng Hồng Phủ, thậm chí là An Quốc Hầu ở bên trong còn lại mấy đại quý tộc hầu đều phải chịu liên lụy. Nhất là nhiều năm qua, vẫn toàn lực chống đỡ Hạ Hầu Hồng Hồng Phủ cùng An Quốc Hầu, lúc này đây tứ hoàng tử chết, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng thương chí mạng, bọn họ khổ tâm kinh doanh nhiều năm tâm huyết cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiếp Phong Hành cũng là âm thầm may mắn, nhà hắn lão già kia tuy là cổ hù, nhưng hắn cùng Thanh Hải Hầu chính kiến tương đồng, đối với tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử đế vị chi tranh, vẫn chưa chen chân. Chờ đến luân hồi chi kiếp lực lượng hoàn toàn tiêu tán mở, Diệp Lăng Nguyệt đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp thu thập cửu giai linh mãng thì cùng nhau phản hồi kỳ thành. Cách chương.